Tả Y Độc Phi, chương 159, bọn họ điên cuồng. Lạc Nguyệt cô lang, góc truyện audio.com. Thấy một màn kết tiêu điều như vậy, nháy mắt với Quân Mạc Hoàng mấy cái. Tầm mắt mở ám vòng vo chuyển lập tức rời đi. Mặc dù có ý muốn ở lại xem kịch vui, nhưng mà, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Dạ Nhiễm cảm nhận được hơi thở và cái ôm quen thuộc. Hít hít cái mũi. Lại phát hiện tầm mắt dần mờ nhạt đi, từng giọt nước mắt theo hốc mắt chảy xuống. Quân Mạc Hoàng vừa thấy Dạ Nhiễm rơi lệ thì cái gì mặt thối, cái gì bất mãn, cái gì mất hứng, tất cả đều bỏ qua một bên. Lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi hai má đầy nước mắt của Dạ Nhiễm. Hôn lên ánh mắt nàng, thanh âm khàn khàn lại bá đạo dị thường. Khóc cái gì? Không cho phép khóc. Dạ Nhiễm túm lấy ống tay áo Quân Mạc Hoàng chùi chùi nước mắt. Lại cười lên, nhào vào trong lòng Quân Mạc Hoàng, ôm lấy thắt lưng hắn. Mạc Hoàng, ta nghĩ chàng, nghĩ lại thì hơn nửa tháng nay, bọn họ đều bận rộn, không có thời gian dành ở bên nhau. Trong đầu đều tràn đầy hình ảnh Quân Mạc Hoàng. Dạ Nhiễm biết, nàng yêu sâu đậm nam nhân này rồi. Quân Mạc Hoàng cúi đầu. Nhìn Dạ Nhiễm ở trong lòng hắn bộ dáng nhăn cái mũi nhỏ. Ngay cả trong lòng nhiều cơn tức thì giờ khắc này cũng đều biến mất không thấy. Gắt gao ôm lấy Thiên Hạ ở trong lòng, Quân Mạc Hoàng không nói gì, mà chỉ cho Dạ Nhiễm một cái hôn cực nóng. Cho đến khi Dạ Nhiễm sụi lơ trong lồng ngực hắn, Nhiễm Nhi, sợ hãi, Quân Mạc Hoàng ngồi trên ghế, ôm Dạ Nhiễm ở trong ngực, vỗ về tóc nàng thấp giọng hỏi nói. Dạ Nhiễm nghe vậy, biểu tình cứng đờ, nàng sẽ không lừa gạt Quân Mạc Hoàng. Dạ Nhiễm gật gật đầu, không nói gì, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối với hôn lễ của nàng và Mạc Hoàng nàng chờ mong không thể ít hơn một phân so với bất kỳ ai. Nhưng khi tới thời điểm quan trọng nhất Dạ Nhiễm lại có chút sợ hãi. Vì sao sợ hãi? Sợ hãi cái gì nàng cũng không biết, cũng không có lý do gì. Nàng chỉ muốn làm rùa đen rút đầu. Quân Mạc Hoàng ở 3 ngày việc lập tức được giải quyết xong, khiến cho nàng trở về chuẩn bị một chút chuyện đại hôn. Nhưng mà Dạ Nhiễm lại lấy cớ bản thân phải đi an ủi thiếu niên Mạt Tiêu mà ở Dạ gia co đầu rút cổ 3 ngày. Có lẽ, kiếp trước có nghe nói qua, là chứng sợ hãi trước hôn nhân. Dạ Nhiễm bị ý nghĩ của chính mình dọa, hoa lệ di ong đến rồi. Quân Mạc Hoàng thấy Thiên Hạ ở trong lồng ngực của mình thất thần. Mang theo chút nghiến răng nghiến lợi muốn cắn một ngụm vào khuôn mặt Dạ Nhiễm. Cách đại hôn chỉ còn lại 5 ngày. Nàng còn muốn trốn đi đâu? Dạ Nhiễm nghe khẩu khí nguy hiểm của Quân Mạc Hoàng. Cắn cắn khóe miệng, thể hiện biểu tình bất cứ giá nào. Đi thôi, Quân Mạc Hoàng nhìn thấy Dạ Nhiễm như vậy cũng ha ha nở nụ cười. Nhà đầu này sao lại xem hôn lễ của bọn họ như đang ra chiến trường vậy? Nhiễm Nhi, bất luận là đồ vật nào nàng yêu thích nhất, ta đều muốn dâng cho nàng. Nhưng mà cũng có thể là không được. Nhưng ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Quân Mạc Hoàng cắn vành tai Dạ Nhiễm, chậm rãi nói ra một câu này. Dạ Nhiễm biết, Dạ Nhiễm hiểu được, nam nhân này đối với nàng có trả giá, có tình yêu, nàng như thế nào lại có thể không biết. Mạc Hoàng, chúng ta đi thôi, Dạ Nhiễm nở nụ cười, lôi kéo tay Mạc Hoàng đi đến dưới chòi nghỉ mát, liền nhìn thấy sắc mặt không quá thân thiện của Thiết Tam Giác Tầm Bảo Môn. Viên Nhất Minh nói lẩm bẩm một tiếng, thấy đúng là Quân Mạc Hoàng cũng không nói gì thêm, chỉ ôm bình rượu hồ lô đi không nói lời nào. Ngô Thần vốn không phải là một kẻ nói nhiều, nhưng nhìn đến cảnh sắp có nam nhân cướp đi thiếu chủ bọn họ. Tuy rằng không nói, vẻ mặt cũng không tốt, chữ thải vì cái gì cũng không thèm để ý, lập tức nắm tay kia của Dạ Nhiễm, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ai oán. Không phải thiếu chủ sẽ bỏ chúng ta chứ? Dạ Nhiễm khóe miệng run rẩy một chút, nhìn thẳng chữ thải vi, còn lắc đầu nói, không có. Chữ thải vi hừ một tiếng mới nhìn về phía Quân Mạc Hoàng. Đến khi chạm phải con người u ám của hắn mới thấy mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng. Nhưng vẫn kiên trì ngẩng cổ đối Quân Mạc Hoàng hư nói. Cẩn vương gia, thiếu chủ vẫn là thiếu chủ nhà chúng ta. Quân Mạc Hoàng nhíu mày, môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, đưa tay nắm chặt thắt lưng Dạ Nhiễm. Nàng là thiếu nữ đã xuất giá, cũng là nương tử của ta. Chữ Thải Vi cũng là nữ nhân. Nàng đương nhiên nhìn ra được đáy mắt không chút che giấu tình yêu của Quân Mạc Hoàng đối với Dạ Nhiễm. Đột nhiên cảm thấy được thế giới một màu hồng nhẹ nhàng mà hòa bình. Tốt đẹp, thiếu chủ đành giao cho Cẩn Vương ra. Chữ Thải Vi gắng sức nói với Quân Mạc Hoàng và Dạ Nhiễm xong còn nắm tay. Gật gật đầu, Tiên Nhất Minh và Ngô Thần run rẩy khóe miệng nhìn chữ Thải Vi. Vừa rồi là ai nói với họ nhất định không thể để thiếu chủ đi. Giờ lại hai tay dâng thiếu chủ cho tên kia, Tiên Nhất Minh và Ngô Thần liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai nam nhân kiêu ngạo đối với Quân Mạc Hoàng, khom lưng, nhất định phải chiếu cố tốt thiếu chủ. Quân Mạc Hoàng hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn là cao hứng, vì Dạ Nhiễm mà cao hứng. Đây là đương nhiên, nương tử nhà hắn, đương nhiên phải nuôi cho trắng trẻo mập mạp. Mà ở sau ba tên này, lại có một đám hán tử, cũng cùng khom lưng đối Quân Mạc Hoàng cùng nói. Bọn họ hy vọng nam nhân này có thể toàn tâm thương yêu thiếu chủ bọn họ. Thiếu chủ của bọn họ hoàn toàn xứng đáng để được đối đãi tốt nhất. Dạ Nhiễm nhìn thấy trước mặt mấy tướng sĩ này, hốc mắt bất chi bất giác đã ươn ướt. Lúc sau, nàng và Quân Mạc Hoàng rời khỏi tầm bảo môn. 5 ngày sau là đến đại hôn của bọn họ. Những tướng sĩ đó có thể không đến được, nhưng mà bọn họ lại cho nàng một phần hạ lễ chân quý nhất. Thật lòng nhất, Dạ Nhiễm và Quân Mạc Hoàng sóng vai đi dưới bầu trời. Thấy rằng dù trải qua một hồi đại chiến nhưng vẫn giống lúc ở đại lục. Dường như một khắc này tâm tình hai người rất tốt, khóe miệng dần cao lên. Mạc Hoàng, chàng nói thế giới này nhỏ hay không nhỏ? Nạp Lan Tà thân phận vậy? Không ngờ lại gặp gỡ như vậy. Dạ Nhiễm có chút thở dài. Nàng có dự cảm, nhất định nàng và Nạp Lan Tà sẽ không là kẻ thù. Nàng thích, nữ tử can quấy lại thẳng thắn. Quân Mạc Hoàng nhẹ nhàng một tiếng. Giống như có tâm sự. Đối với Nạp Lan Tà hắn có chút vừa hứng thú vừa bất mãn. Mạc Hoàng, Dạ Nhiễm quay đầu, nhìn thấy nam nhân này thất thần thì huých vào cánh tay hắn. Suy nghĩ cái gì thế? Quân Mạc Hoàng đảo mắt nhìn về phía Dạ Nhiễm, trong con người u ám lại lóe ra một chút phức tạp. Nhiễm Nhi, nàng không tò mò về thực lực thật sự của ta sao? Dạ Nhiễm ngẩn ra, nhưng thật không nghĩ tới Mạc Hoàng lại chợt hỏi vậy. Chợt bĩu môi nói, không hiếu kỳ, có quỷ mới tin, vì sao Quân Mạc Hoàng có thực lực cường đại như vậy? Vì sao mà kể cả nhân vật cường đại là Vũ Thánh trưởng lão cũng có kiêng kỵ nồng đậm. Quân Mạc Hoàng ánh mắt lóe lóe, đưa tay ôm Dạ Nhiễm. Nhiễm Nhi, mấy thứ này ta còn chưa có rõ ràng. Chờ ta rõ ràng lập tức nói cho nàng. Được không? Dạ Nhiễm mỉm cười, ở trong lồng ngực Quân Mạc Hoàng ngẩng đầu lên. Trừng mắt nhìn hắn, Mạc Hoàng, chàng yêu ta không? Quân Mạc Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nhiễm. Sao lại hỏi cái vấn đề này? Cũng không hề do dự mà gật đầu. Yêu, yêu đến tận xương tủy. Dạ Nhiễm dương lên một tia tà mị. Nắm tay Quân Mạc Hoàng. Nàng nói, kia còn có cái gì quan trọng nhất? Người của nàng là của ta. Lòng của nàng cũng là của ta. Mặt khác gì đó, lại có cái gì trọng yếu nhỉ? Quân Mạc Hoàng nở nụ cười. Vui sướng cười ha ha lên. Bổn vương nhất định sẽ gắng sức hơn trước, khiến cho tên tiểu tử đáng yêu kia được sinh ra cùng với ca ngợi. Dạ Nhiễm mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc một cái Quân Mạc Hoàng, đó là lấy thân trả nợ. Trả nợ, đúng, đúng, ta trả nợ, chính là, Quân Mạc Hoàng ôm lấy Dạ Nhiễm, nâng cằm nàng, hôn lên cái môi phấn hồng kia thật sâu, quấn lấy cái lưỡi thơm tho cùng múa. Nhưng nợ này hắn hy vọng có thể nợ cả đời. Hoa a a, ngươi là ai? Sao ngươi dám hôn Nhiễm Nhiễm bé nhỏ ngay ở cửa nhà? Quả thực không thể tha thứ hoa hoa. Một chàng thanh âm mềm dẻo, tức giận rơi vào trong tai Dạ Nhiễm và Quân Mạc Hoàng. Dạ Nhiễm trong lòng cả kinh, còn Quân Mạc Hoàng nhíu mày. Nhiễm Nhiễm bé nhỏ, lời vừa thốt ra, hai má Dạ Nhiễm đỏ bừng. Tên đậu đậu này sao lại đột nhiên chạy đến đây? ngươi trước tiên đậu bé nhỏ chạy lại đây. Nhớ lại lúc trước cùng Tạp Tạp và Tiểu Khung có nói qua ít đặc trưng. Mới mở to mắt mang theo căm giận hỏi. Ngươi chính là tên nam nhân tự đại, kiêu ngạo không ai bì nổi. Quân Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm xì một chút bật cười. Quay đầu nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của Quân Mặc Hoàng. Nam nhân tự đại, kiêu ngạo không ai bì nổi. Vùng lông mày Quân Mặc Hoàng đều dựng đứng lên hết rồi. Con ngươi thâm thúy vô cùng dừng trên người đậu bé nhỏ. Bỗng dưng môi mỏng giơ lên bộ dáng tươi cười. Một cánh tay đem đậu bé nhỏ xách lên. Ngươi là đậu bé nhỏ. Người ta là sẽ không tặng Nhiễm Nhiễm bé nhỏ cho ngươi. Đậu bé nhỏ ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ mà nói. Nam nhân này không cho nó hôn Nhiễm Nhiễm bé nhỏ. Nó cũng không quan tâm tới hắn. Hừ, Quân Mặc Hoàng nở nụ cười. Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai đậu bé nhỏ. À, đậu bé nhỏ. Dạ Nhiễm chính là nữ nhân của ta. Thân mình bé nhỏ của đậu bé nhỏ có chút run rẩy. Ánh mặt trời chiếu xuống. Thân mình trắng trong suốt thoạt nhìn rất đáng thương. Cũng ngẩng đầu, con mắt to đầy quật cường. Người ta không đánh lại ngươi. Nhưng người ta nhất định đối với Nhiễm Nhiễm bé nhỏ tốt hơn ngươi. Quân Mặc Hoàng nhìn vật nhỏ này. Thấy có chút vui vẻ. Ý xấu vừa nổi, cánh tay lập tức nắm chặt cái đuôi của vật nhỏ. Nâng đậu bé nhỏ lên. Tiểu tử, ngươi là nam nhân sao? Quân Mặc Hoàng nói một câu đâm trúng chỗ đau. Đậu bé nhỏ trừng mắt, mở to con mắt mờ mịt, đứng lộn ngược với Nhiễm Nhiễm bé nhỏ nghi hoặc, nam nhân và nữ nhân. Mặc Hoàng, không cần đùa nó nữa. Dạ Nhiễm dương mắt liếc Quân Mặc Hoàng một cái, cánh tay bế đậu bé nhỏ lên, vò đầu đậu bé nhỏ, lại chỉ Quân Mặc Hoàng. Đậu đậu, đây là Mặc Hoàng, nam nhân trong tương lai và sắp sửa là cả đời của ta. Quân Mặc Hoàng khiêu mi, môi mỏng vểnh lên, Dạ Nhiễm giới thiệu như vậy hắn thực thích. Đậu bé nhỏ lắc lắc đầu, còn mở to mắt kiên định nhìn Dạ Nhiễm, tiện đà lại nhìn về phía Quân Mặc Hoàng. Dạ bé nhỏ và Tạp bé nhỏ nói, ngươi là người xấu. Quân Mặc Hoàng nhíu mày không nói gì. Tiểu Khung và Tạp Tạp sao? Tốt, chính giữa bảo tháp ở trên cao. Hai cái kẻ đang nghe lén nhìn thấy sắc mặt Quân Mặc Hoàng. Hai người đồng loạt dùng mình. Đậu bé nhỏ này, sao ngươi ở câu đầu tiên lại bán hai chúng ta đi? Đậu đậu, Dạ Nhiễm ôm đậu bé nhỏ giơ lên. Thấy đậu bé nhỏ mang theo con mắt kiên định và ủy khuất. Nở nụ cười tươi, vì sao lại nói Mặc Hoàng là người xấu? Đậu bé nhỏ tự hỏi mình một chút. Nhìn Dạ Nhiễm lại nhìn Quân Mặc Hoàng. Chuyển thân mình một cái lập tức hôn hai má Dạ Nhiễm. Giây tiếp theo, thân thể đậu bé nhỏ bị đá bay ra ngoài không thương tiếc. Quân Mặc Hoàng xanh mặt ôm Dạ Nhiễm vào trong ngực, ngón cái dùng sức chà chà chỗ má Dạ Nhiễm vừa mới bị hôn. Một đôi con ngươi hiện ra lửa giận nồng đậm, đậu bé nhỏ dùng tốc độ nhanh hơn, nhanh như chớp đã quay trở lại, ủy khuất chớp chớp ánh mắt, mắt to nhìn Dạ Nhiễm, hắn chính là người xấu. Hắn không cho người ta hôn Nhiễm Nhiễm bé nhỏ. Hắn là người xấu. Đậu bé nhỏ lặp lại n lần Quân Mặc Hoàng là người xấu. Nhìn thấy Dạ Nhiễm dường như không đồng tình lắm. Vì thế cái mũi tiểu tử kia co rụt lại. Ánh mắt thấp xuống. Giọt nước mắt to tròn lập tức rơi xuống. Mới đầu chỉ tính là giả bộ. Nhưng đến lúc này lại không nhịn được mà khóc giống lên. Nhiễm Nhiễm bé nhỏ cũng là người xấu. Nhiễm Nhiễm bé nhỏ đồng ý cho người ta làm người thân. Hiện tại thấy người ta bị khi dễ lại bỏ mặc nữa rồi. Hoa hoa, đậu đậu, ta, Dạ Nhiễm vừa định ôm đậu bé nhỏ vào trong ngực lại bị Quân Mặc Hoàng kéo lại. Lực đạo cũng không nhẹ, Dạ Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy lửa giận bốc cháy hừng hực của Mặc Hoàng. Lòng có chút chột dạ, thực sự nàng không có đáp ứng cho tiểu gia hỏa kia hôn. Muốn hôn nàng, chờ ngươi thắng được bổn vương rồi nói sau. Quân Mặc Hoàng ôm Dạ Nhiễm vào trong ngực, con ngươi thâm thúy nhìn đậu bé nhỏ. Tiểu gia hỏa này lại thật sự có thể khóc. Đậu bé nhỏ thấy bản thân khóc nháo vô ích, nghĩ đến Tiểu Khung và Tạp Tạp dậy. Cuối cùng quàng toàn bộ ra sau đầu, hít hít cái mũi, thu nước mắt trở về. Nó nhìn Quân Mạc Hoàng, tiếng nói còn mang theo chút nức nở. Cũng kiên định, ngươi không cho người ta hôn, người ta càng muốn hôn, người ta chính là thích hôn hai má bông mềm của Nhiễm Nhiễm bé nhỏ. Còn phải hôn thiệt nhiều lần, hừ, chỉ cần ngươi không ở cạnh, người ta sẽ hôn, vẫn hôn, đậu bé nhỏ nói xong lời cuối cùng, dường như đã muốn phát động đại hòa. Hắn đậu bé nhỏ sống hơn 300 năm, còn có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua. Hừ, cứ chờ xem, Dạ Nhiễm thực sự cảm nhận được, dạ dày của mình quặn đau. Nàng cảm giác được hơi thở người bên cạnh bỗng trở nên cuồng nộ. Phẫn nộ, điên cuồng, thậm chí Dạ Nhiễm không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt Quân Mạc Hoàng. Ngay khi Tiểu Khung và Tạp Tạp có ý xấu xem một màn rung động lòng người sắp đến, đột nhiên phát hiện Dạ Nhiễm bị Quân Mạc Hoàng ôm một cái. Biến mất tại chỗ, để lại một mình đậu đậu bé nhỏ ở trên bầu trời trống rỗng. Lẻ loi, trơ trọi mà hóa đá. Đậu bé nhỏ ách một tiếng, nhìn nhìn đã không thấy bóng người nào trước mặt. Nó cảm thấy chính mình thật là nổi giận. A, Quân Mạc Hoàng, người ta nhất định sẽ không để ngươi yên. Nhiễm Nhiễm bé nhỏ a, ông ngươi thế mà lại bỏ người ta một mình a, ô ô. Cùng với mấy thanh âm ai oán ủy khuất, đậu bé nhỏ vội vàng bay về hướng phát hiện được hơi thở. Muốn bắt cóc Nhiễm Nhiễm bé nhỏ của nó, không thể tha thứ được. Dạ Nhiễm bị Quân Mạc Hoàng ôm lấy, không có quay về Minh Vực Quốc, mà là bị đưa đến một không gian có chút âm u lạnh lẽo. Dạ Nhiễm còn chưa thấy rõ ràng đây là chỗ nào đã bị cái hôn ùn ùn kéo đến. Hôn đến choáng váng, hôn đến quên đi hết thảy, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cái hôn cực nóng của Mạc Hoàng. Dạ Nhiễm chậm rãi cười, hai tay ôm lấy cổ Quân Mạc Hoàng đáp lại hắn, tại chính giữa bảo tháp ở trên cao, mỗi nơi ánh mắt của Tiểu Khung, Tạp Tạp và đậu bé nhỏ đi qua chỉ thấy một mảnh âm u, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng đều nghe không được, nhưng ba con kia không có kích động, tròn lòng chúng đều rất rõ ràng, còn chẳng phải do tên nam nhân keo kiệt hay sao? Dạ Nhiễm và Mạc Hoàng, không biết khi nào quần áo trên người đều đã vứt đầy trên mặt đất. Không biết khi nào hai bóng người dây dưa cùng nhau đến bên giường lớn mềm mại. Hai chân trắng nõn thon dài của Dạ Nhiễm như đang ôm lấy phần eo tinh trắng hữu lực của hắn. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đều tràn ngập tình yêu. Mỗi một tiếng ngâm nga đều tràn ngập hấp dẫn. Không chính xác, Quân Mạc Hoàng hôn lên hai má Dạ Nhiễm, nhưng không chính xác chỗ mà sinh vật kia hôn lên. Dạ Nhiễm chỉ thuộc về hắn. Không được, Quân Mạc Hoàng cảm nhận được độ ấm chỉ thuộc về Dạ Nhiễm. Hắn không cho phép khuôn ngực ấm áp này được ôm bất cứ sinh vật nào. Chính là không được, Quân Mạc Hoàng nâng chân Dạ Nhiễm lên, xoay người một cái lập tức đổi tư thế, khiến cho Dạ Nhiễm ngồi vắt qua người hắn. Quân Mạc Hoàng ưỡn thẳng eo ngồi dậy, hôn thật sâu phủ kín môi Dạ Nhiễm, nuốt âm thanh ngâm khẽ sắp tràn ra kia xuống. Quân Mạc Hoàng ghen, chính hắn cũng biết, ăn giấm chua này có chút thực ngốc. Nhưng chính hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cái sinh vật kia đối với Dạ Nhiễm có một chút ý đồ. Là của hắn, mỗi tấc da tấc thịt trên người Dạ Nhiễm đều là của hắn. Bất kỳ ai cũng không thể vọng tưởng, không thể nhúng chàm. Dạ Nhiễm nở nụ cười, con mắt đầy quyến rũ, ngồi trên người Mạc Hoàng, ôm cổ hắn, một tiếng lại một tiếng gọi tên hắn, phu quân của nàng. Chính là tên nam nhân luôn thích ăn giấm chua nha. Một đêm này, bọn họ điên cuồng yêu, lần lượt cảm thụ được điên cuồng cực hạn. Đã bao lâu? Không biết, Dạ Nhiễm không biết, Quân Mạc Hoàng cũng không biết. Bọn họ tổng cộng mây mưa nhiều ít bao nhiêu vẫn là không biết. Bởi vì hơn nửa tháng xa cách, hơn nửa tháng nhớ nhung. Trong nửa tháng này, bọn họ lần lượt gặp nguy cơ, lại lần lượt hóa giải nguy cơ. Cái nhớ nhung điên cuồng kia đều bộc phát ra một lần lại một lần tại đây. Yêu, yêu không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Không biết qua bao lâu, Dạ Nhiễm ở trong lồng ngực Quân Mạc Hoàng tỉnh lại, thấy Quân Mạc Hoàng đang ôm mình, môi vẽ lên nụ cười. Trên người cũng không có cảm giác đau lắm, cũng mơ hồ có nhẹ nhàng khoan khoái. chắc là Mạc Hoàng Nhân lúc nàng đang ngủ đã ôm nàng tắm rửa. Nam nhân này là nam nhân khiến cho nàng yên đến tận xương thủy. Dạ Nhiệm in lại một cái hôn ở khóe mắt quân Mạc Hoàng. Cẩn thận từ trong lồng ngực quân Mạc Hoàng đi ra, mặc quần áo vào đi xuống giường. Lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn rõ ràng xem Mạc Hoàng là đưa nàng đến nơi nào. Phòng ngủ là loại quân Mạc Hoàng thích nhất, có phong cách vừa lãnh lại vừa cứng của hắn. Dạ Nhiễm đi ra khỏi phòng ngủ, trước mắt là một mảnh thảo nguyên trống trải. Nhất thời một trận khí phách nảy lên. Nàng thích thảo nguyên, thích ngựa mạnh, thích bay nhảy trên thảo nguyên bao la này. Làm một con hùng ưng, chỉ con chim hùng dũng, hoài phong, bay lượn trên bầu trời này. Dạ Nhiễm nở nụ cười, là nụ cười phát ra từ nội tâm. Nàng biết nơi này không phải là thảo nguyên xa xôi ngoài kia, mà là một không gian độc lập, nhưng có như vậy cũng đã đủ rồi. Không biết quân Mạc Hoàng khi nào thì đã đến. Hắn từ phía sau ôm Dạ Nhiễm, nhíu mày, âm thanh trầm thấp vang lên. Chính là thích, hai tay Dạ Nhiễm nắm lấy bàn tay đặt bên hông nàng kia. Gật gật đầu, thích, thực thích, nàng nhớ rõ, có một lần lúc quân Mạc Hoàng ôm nàng. Nàng từng nói qua, nàng thực muốn sống một cuộc sống trên thảo nguyên lớn, có thảo nguyên bao la rộng khắp, có tuấn mã phi nhanh, tối đến lại uống rượu mạnh, tốt nhất là có thêm thịt, sống tự do thoải mái tốt biết bao. Nhiễm Nhiễm, cuộc sống tự do tự tại ta không cho nàng được, nhưng có ta ở đây, Nhiễm Nhi có thể tự do tự tại làm chuyện bản thân muốn làm. Quân Mạc Hoàng gắt gao ôm trọn nàng. Thân phận của hắn, rất nhiều thứ nàng muốn nhưng hắn không cho được. Hắn nguyện ý cường đại đến mức không ai có thể ngăn cản chuyện mà Dạ Nhiễm của hắn muốn làm. Dạ Nhiễm muốn cười, lại quay ra sau, hai hàng nước mắt chảy xuống. Trong lòng ấm áp, dễ chịu như muốn nàng nổ tung. Quân Mạc Hoàng lau đi nước mắt Dạ Nhiễm, ngón trỏ tay phải và ngón giữa kẹp lại đặt ở bên môi. Ngay sau đó là một tiếng huýt rõ to vang lên, Dạ Nhiễm chợt nghe thấy âm thanh như là đàn ngựa đang lao tới. Gần, gần rồi, Dạ Nhiễm nhìn thấy xa xa kia là một mảnh bóng đen. Dần dần xuất hiện trước mắt nàng, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, đúng là đàn ngựa, dẫn đầu là hai con tuấn mã dị thường dũng mãnh, một đen một trắng phi nhanh đến trước mặt bọn họ nghênh đón. Quân Mạc Hoàng nhướng mi nhìn về phía Dạ Nhiễm, chỉ hai con ngựa, lại khiêu khích cười, một lần, giờ cũng đang tìm chuyện làm thật đúng lúc, Dạ Nhiễm không nhịn được cười to hai tiếng. Đối quân Mạc Hoàng cũng nhướng mi, nhún chân một chút, hồng y tung bay, thân hình đã ở trên lưng con ngựa trắng tính tình thật mãnh, cảm giác được Dạ Nhiễm ở trên lưng, nhất thời bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên. Chân trước không ngừng nâng lên, muốn hất cái kẻ lỗ mãng dám xâm phạm quyền uy của nó mà đi. Dạ Nhiễm cũng cười đến thoải mái, cánh tay giữ chặt dây cương của con ngựa trắng này, dưới chân dẫm lên bàn đạp, thật là một liệt mã tốt, nhưng muốn cùng bổn cô nương so quật cường, ngươi còn kém xa lắm. Dạ Nhiễm dùng toàn bộ thực lực cũng khiến con ngựa trắng thành thật tiếp nhận nàng. Dạ Nhiễm thấy con ngựa trắng rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn. Mới ngẩng đầu hướng về người kia, không nhìn thì thôi, vừa thấy nàng liền trừng con mắt, quân Mạc Hoàng đứng cạnh con hắc mã. Nó còn lấy lòng cọ cọ tay hắn mà quân Mạc Hoàng còn mang theo vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Khiến cho Dạ Nhiễm hận đến nghiến chặt răng, cùng là liệt mã, sao con lông đen kia lại dịu hiền, ngoan ngoãn như mèo con. Mà cái con lông trắng này lại bướng thế nhỉ? Dạ Nhiễm dương cằm, lôi kéo dây cương, cưỡi con bạch mã đến chỗ quân Mạc Hoàng hướng phía hắn mà đi. Tới nơi rồi Dạ Nhiễm có chút không chịu thua, nhìn thẳng con hắc mã, ai biết tên đại gia hỏa kia chỉ nhìn lướt qua nàng. Lỗ mũi thở phì phì một hơi, có thể nói là trực tiếp không thèm nhìn nàng. Dạ Nhiễm thấy cái vẻ sắp ôm bụng cười của quân Mạc Hoàng thì mếu máo. Thầm mắng con hắc này tuyệt đối là một con ngựa cái. Một lần, quân Mạc Hoàng ha ha cười, cũng tung người nhảy lên lưng con hắc mã, cùng sóng vai với Dạ Nhiễm. Hắc mã và bạch mã thở ra một ngụm khí khinh thường đối phương. phía sau một tiếng bắt đầu. Dạ Nhiễm, Quân Mạc Hoàng hai người và hai con liệt mã. Trên thảo nguyên rộng lớn này cùng phi nước đại. Liếc mắt một cái nhìn lại là trời xanh, là mây trắng, là chạy như bay, bay như con hùng ưng đang dương cánh. Là phía chân trời và thảo nguyên tạo thành một đường thẳng. Thảo nguyên phía trên, là đàn ngựa lao nhanh bên dưới. Là đàn dê ngoan hiền. Ngẫu nhiên lại xuất hiện mấy con thỏ nhỏ vui mừng bởi đám cỏ thực xanh. Là điều mà Dạ Nhiễm nàng luôn hướng tới. Hôm nay bọn họ ở thảo nguyên chạy điên cuồng. Bọn họ ở trong tầm mắt đối phương mà điên cuồng cười lớn. Bọn họ cùng đàn ngựa chạy nhảy. Cùng đàn dê tản bộ, lại cùng hùng ưng so tốc độ, nằm trên thảo nguyên bát ngát này, nghe hương vị cỏ xanh, Dạ Nhiễm quay đầu nhìn sườn mặt Quân Mạc Hoàng nở nụ cười. Quân Mạc Hoàng quay đầu nhìn thấy nàng, cảm nhận được hơi thở chỉ thuộc về Dạ Nhiễm, hắn cũng cười, trong lúc nhất thời cả thế giới dường như đều im lặng. Trong con ngươi đen chỉ còn lại đối phương, ngay cả một cái liếc nhìn cũng keo kiệt không cho kẻ khác. Đứng trên bầu trời của Minh Vực Quốc, Dạ Nhiễm và Quân Mạc Hoàng nắm chặt 10 ngón tay của nhau. Còn có 2 ngày là đến hôn lễ của bọn họ. Mạc Hoàng, theo ta đến một chỗ đi. Dạ Nhiễm nhìn Quân Mạc Hoàng, vẫn còn một nơi nàng muốn đưa hắn đến. Hôn lễ của nàng sao có thể thiếu mấy lão già kia? Quân Mạc Hoàng giống như nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, lôi kéo Dạ Nhiễm đi đến nơi ở của nàng. Quân Mạc Hoàng vì nàng mà tự mình giám sát việc tôn tạo lại phủ đệ. Dạ Nhiễm có chút khó hiểu trừng mắt, Quân Mạc Hoàng cười cười, lại hôn lên khóe miệng nàng, buông lỏng ra, ông bên hông nàng, khiêu mi nói, vào xem. Dạ Nhiễm mang theo vài phần tò mò phi thân vào phòng. Chính là nàng vừa nghe thấy mấy thanh âm quen thuộc đã xa cách 6 năm. Cũng không chút thay đổi nào. Ông, cái lão già này cũng dám nói ta già, ta so với ông nhỏ hơn hắn 211 tuổi. Ông có ý gì hả? Hừ, chẳng lẽ bà không biết nam nhân càng già càng có hương vị? Lão phu chính là công nhận bản thân rất dễ nhìn, bà là ghen tị lão phu là ca ca, bà lại là nãi nãi. Bà nội đi, tâm Dạ Nhiễm ngay một khắc này kịch liệt rung động, trong thần sắc không kìm nén được kinh hỉ. Dạ Nhiễm quay đầu nhìn về phía bóng người thẳng tắp kia. Cắn cắn môi, Mạc Hoàng cảm ơn, thật sự cảm ơn chàng. Quân Mạc Hoàng mỉm cười nhìn Dạ Nhiễm. Cái tươi cười kia hàm chứa vô ngàn bao dung. Nhiễm nhi, đại hôn chúng ta sao có thể quên người thân của nàng nơi bá quyền chi địa. Hốc mắt Dạ Nhiễm ươn ướt, thấy Quân Mạc Hoàng trừng mắt mình. Sau đó lại biến mất không thấy. Quay đầu nhìn lại mấy lão gia hỏa này. Bên tai vẫn là âm thanh đấu khẩu quen thuộc, ông, lão già này, lão nương ta muốn giết ông, bà là lão thái bà, chính mình thừa nhận là lão nưỡng, lại còn nói ta, nghe trong phòng âm thanh bùm bùm, Dạ Nhiễm nhấc chân, vươn tay mở cửa phòng, không ngoài ý muốn thấy ấm trà bay ra đúng về phía nàng. Nghiêng người né, sẵn tiện lại dựa vào khung cửa, cười cười, ca ca, nãi nãi. Bà nội, Dạ Nhiễm vừa nói ra lời này, lại có thể khiến cho mới vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ giờ phút này căn phòng im lặng đến mức chở một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe được rành. Mạch, nhưng mà im lặng, ngừng rằng co chỉ trong chốc lát, ngay sau đó một bóng người hiện đến bên nàng, căm giận trừng mắt nhìn Dạ Nhiễm, con, xú nha đầu này, nói bao nhiêu lần rồi không được kêu ta là nãi nãi. Bà nội, tuyệt đối không được kêu như vậy. Dạ Nhiễm che miệng cười ha ha. Vâng Lạc Nguyệt nãi nãi. Bà nội, ha ha ha, tiểu Dạ Nhiễm thực ngoan. Đến đây, ca ca cho người ăn đường. Mặt khác, một bóng người cũng nhanh chóng xuất hiện. Ông Dạ Nhiễm một cái. Cười tủm tỉm nói. Hai bóng người lại bắt đầu một trận đấu khẩu. Mà Dạ Nhiễm đứng nhìn một màn này cười khanh khách không ngừng. Cười đến cả nước mắt cũng không nhịn được mà theo hốc mắt chảy xuống. Dạ Nhiễm lau nước mắt, nhìn một đôi phu thê già cãi nhau mà như nói chuyện này nở nụ cười. Rơi lệ, nàng cẩn thận nhìn kỹ Lạc Nguyệt nãi nãi. Bà nội, 5 năm không thấy, Tóc của nàng đã trắng gần hết mà dung mạo giống như thiếu nữ hơn 20 tuổi. Trắng nõn tinh xảo, nhưng đôi mắt già nua kia lại không được che giấu. Cũng không có ý che giấu. Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội là một nữ nhân xinh đẹp lại nóng nảy. Nàng nhớ rõ ràng vị nữ tử này ôm nàng trong ngực. Dùng âm thanh căm giận mà nói hối hận nhất đời người chính là lấy cái lão già kia. Nhưng thần sắc lại tràn đầy hạnh phúc, mà một người luôn khiến cho bọn họ xưng ca ca. Giờ đây cũng một đầu bạc, vẻ anh tuấn với nụ cười tà khí kia vẫn thế. Dù cãi nhau nhưng cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không nhận thua trước nữ nhân của mình. Dạ Nhiễm nhớ rõ hắn từng một đầu tóc đen, bởi vì thê tử mà tóc bắt đầu bạc, lại lợi dụng nội lực của hắn khiến cho thành một đầu bạc trắng. Đối với Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, hắc hắc cười, lão thái bà, tóc của lão tử ta trắng trước bà, dù thế nào bà lại thua rồi. Ha ha ha, đúng thời điểm đó, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội lần đầu tiên không cãi nhau cùng hắn đi. Dạ Nhiễm nghĩ, nàng đời này cũng không quên được khi đó, ánh mắt của Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, kêu to một tiếng tên của hắn, cô lang, con sói đơn độc, đúng vậy, tên của hắn, tên là cô lang, Dạ Nhiễm còn nhớ rõ, cô lang ca ca từng nói qua một lần, khi đó hắn nhìn thấy bầu trời trăng rằm, hắn nói, ở trên một thảo nguyên rộng lớn từng có một con sói cô tịch. Mỗi ngày đều nhìn lên ngắm sao bên trong ánh trăng. Hắn nói, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội vốn kêu là Minh Nguyệt, trăng sáng, chính vì hắn, một con sói hằng đêm cô tịch mà đổi tên thành Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt, ánh trăng bị bỏ rơi. Khi đó Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội ở một bên im lặng lắng nghe, cũng không có phản bác, không thừa nhận, chỉ lộ ý cười thản nhiên nhớ về nơi bá quyền trong đêm trăng rằm. Dạ Nhiễm nhớ, lúc đó đám yêu nghiệt ở đó đều nói, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội nói vì con cô lang kia, nàng tình nguyện thành một vầng Lạc Nguyệt, không phải cao cao tại thượng mà là cùng nhau gắn bó. Nương tựa, xa cách gần 6 năm, Dạ Nhiễm thấy cô lang và Lạc Nguyệt tình cảm của bọn họ, trước sau như một khiến cho người ta hâm mộ đến ghen tị. Cô lang ông nội, Lạc Nguyệt nãi nãi. Bà nội, Dạ Nhiễm vội chạy lên, mỗi một tay ôm hai người kia thật chặt, khóe môi cười, ánh mắt cũng cười, nàng thật sự rất nhớ họ. Tiểu Dạ Nhiễm, gặp ca ca ta liền vui vẻ như vậy. Ha ha, lão thái bà, mị lực của ta so với bà vẫn mạnh hơn nha. Ha ha, cô lang trêu tức xong, mà đôi mắt kia cũng mang theo ý ẩm ướt. Tiểu nha đầu này, 6 năm không gặp đã lớn như vậy rồi nha. Lão gia hỏa, ta mới không thèm so đo với ông. Lạc Nguyệt liếc một cái thất sắc với cô lang, căm giận hừ một tiếng, từ sau nhìn thấy thân hình Dạ Nhiễm đã cao bằng nàng. Ra dáng một thiếu nữ, tay lập tức nhéo nhéo hai má Dạ Nhiễm, trưởng thành rồi, lâu rồi không gặp con lại giỏi giang đến thế ha ha. Lạc Nguyệt chia tay nhéo cái rốn nàng, một đôi mắt xinh đẹp đã ươn ướt, cách chương.